Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 168, Vân Chi Động Thế. Chương 168, Vân Chi Động Thế, thấy chữ như gặp người. Con ta xông xáo bên ngoài, mà lại chớ quải niệm trong nhà. Ta với ngươi mẫu thân ăn ngon, ngủ cho ngon, hết thảy mạnh khỏe. Vi phụ càng là được ngươi trợ giúp. Tại trung niên kỳ hạn, tu vi đột phá đến chân nguyên cảnh. Đọc lấy thư nhà, Diệp Trần hốc mắt có chút ướt át. Giữa những hàng chữ, không phải quan tâm Diệp Trần, chính là để cho Diệp Trần yên tâm. Trong nhà hết thảy mạnh khỏe các loại. Thư viết rất dài, rất rông dài, nhưng ở Diệp Trần đọc đến, bên trong tất cả đều là phụ mẫu nồng nặc yêu mến chi ý. Làm đọc được thứ 6 trang thời điểm, Diệp Trần lông mày đột nhiên dương lên. 2 tháng trước, triều đình đột nhiên đối phụ thân Diệp Thiên Thành xuống trinh ích lệnh. Lấy Diệp Thiên Thành tu vi đột phá đến chân nguyên cảnh làm lý do. Bổ nhiệm Diệp Thiên Thành làm Vũ An quận Kim Thành huyện huyện úy. Đã trở thành cùng Kim Thành huyện Thái Thú Bình khởi bình tọa đệ nhất nhân. Có điều, theo Diệp Thiên Thành đã nói, hắn cái này huyện úy ý kiến, ngay cả Kim Thành huyện Thái Thú đều nói gì nghe nấy. Diệp gia từ đó nhảy lên trở thành Kim Thành huyện vọng tộc. Liền là tại toàn bộ Vũ An quận cũng là xài được. Bởi vì không có qua mấy ngày, Vũ An quận quận trưởng, quận úy mang theo một vị tên là Chu Trường Ngọc tiểu vương gia đến đây bái phòng. Còn ban cho ruộng tốt vạn mẫu, vàng bạc châu ngọc mấy xe, càng có mỹ nữ 10 người. Có điều, 10 vị mỹ nữ như hoa như ngọc, đều bị mẫu thân Mễ Giang Tuyết cho cự thu. Nhìn đến đây, Diệp Trần cười lên ha hà, có thể tưởng tượng phụ thân trước mừng sau quấn bộ dáng. Nghĩ nạp thiếp, phụ thân đời này sợ là không có hy vọng rồi. Chu Trường Ngọc, Diệp Trần từng thấy, tại đại vương tử Chu Huyễn trong phủ trên yến hội, Chu Trường Ngọc làm như Chu Huyễn con trai trưởng, còn cho Diệp Trần kính qua rượu. Nói một cách khác, phụ thân Diệp Thiên Thành trở thành huyện úy, cái kia vạn mẫu ruộng tốt, mấy xe vàng bạc châu ngọc, thậm chí là Vũ An quận quận trưởng đều đối Diệp Thiên Thành lễ kính có thừa. Toàn bộ xuất từ đại hoàng tử Chu Huyễn. Cái này đại hoàng tử Chu Huyễn ngược lại là biết làm sự tình, vậy mà tại phụ mẫu ta trên người bỏ công sức. Có điều, ta lại đến sinh sinh thủ. Lúc này đây, đại hoàng tử Chu Huyễn lại là đi đúng rồi đường đi. Để Diệp Trần đối với hắn sinh nhiều hảo cảm. Hơn nữa, phần này đại lễ là tại tông môn thi đấu trước đó liền đưa đạt. Đại hoàng tử Chu Huyễn cũng coi là thành tâm. Trừ cái đó ra, thư nhà bên trong một chuyện trọng yếu nhất, liền là thúc hôn. Cái gì tứ thúc nhà Tiểu Vũ so Diệp Trần nhỏ hơn 1 tuổi. Con trai đều có thể đường chạy. So Diệp Trần lớn hơn 1 tuổi Diệp Khai, khuê nữ đều có thể đánh xì dầu. Cùng Diệp Trân cùng tuổi Diệp Sảng, cũng đã nạp thứ 2 phòng tiểu thiếp, nhiều vô số, bày ra một đống lớn. Chỉ là trong thư, liền thúc phiên thiên, trong thư còn nói, toàn bộ Kim Thành huyện thậm chí là Vũ An quận, đều có rất nhiều người mộ danh đến thăm cầu hôn. Cô nương kia, một cái so một cái thủy linh, một cái so một cái xinh đẹp. Đem Diệp ra cánh cửa đều nhanh muốn đạp phá. Có điều, bởi vì Diệp Trần đã từng cự tuyệt qua Hà Bán Thành, Diệp Thiên Thành vợ chồng là một cái đều không dám đáp ứng. Hiện tại, liền đợi đến Diệp Trần về nhà đây. Trong thư, cho Diệp Trần bày 2 con đường. Con đường thứ nhất là rút sạch về nhà ra mắt thành hôn, cho bọn hắn sinh cái mập mạp tiểu tử. Thứ 2 con đường liền là Diệp Trần mang cái nàng dâu về nhà, làm cho 2 người bọn hắn lỗ hổng an tâm. Ra mắt, làm sao có thể? Xem xong thư, Diệp Trần cười khẽ, xem ra, chỉ có thứ 2 con đường. Hộ tống trong thư cùng một chỗ mang hộ tới, còn có Diệp gia năm nay cho Diệp Chân 5 vạn lượng tu luyện tài chính. Cùng Diệp Thiên Thành vợ chồng thêm vào đưa tới 2 vạn lượng bạc. Suy nghĩ một chút, Diệp Chân lúc này đã viết một phong hồi âm, lại đi một lượt tông môn đại điện, đổi 20 bình ngưng chân đan, tìm chấp sự Hà Miêu An bài chuyên gia đưa đi Vũ An quận Kim Thành huyện Diệp gia. Trong nhà có vạn mẫu ruộng tốt, tiền tài phụ mẫu không thiếu, cho phụ thân đưa trở về điểm tăng cao tu vi đan dược. Lại là không có gì thích hợp bằng, đây cũng là thiên bảng 10 vị trí đầu đệ tử đặc biệt một hạng phúc lợi. Tông môn sẽ an bài chuyên gia chân chạy, đưa đạt ra sách, thậm chí là giải quyết một ít vấn đề nhỏ. Tiên nữ phong bên trên, Diệp Chân tiện tay đem thư nhà đưa cho Thải Y. Đây là cái gì? Thải Y nghi ngờ nói. Ngươi xem một chút liền biết rồi. Thư nhà. Tại Diệp Chân ánh mắt khích lệ dưới, Thải Y cẩn thận nhìn xuống. Thải Y thấy rất nhỏ, cơ hồ là chục chữ mà xem. Mười mấy trang thư nhà, vậy mà nhìn một phút đồng hồ còn có dư. Có điều, khi thấy mấy tờ cuối cùng thời điểm, Thải Y sắc mặt trở nên hơi không được tự nhiên. Cha mẹ ngươi, muốn ngươi, về nhà ra mắt, ngươi là ý định, trở về sao? Diệp Chân lần nữa cười. Nhà đầu ngốc, xuống chút nữa xem, phụ mẫu ta không phải cho hai ta con đường ấy ư. Xem thứ hai con đường. Thứ hai con đường là, mang cái nàng dâu, về nhà, không sai, ta liền định đi đường này. Có điều. Cái này mang ai về nhà? Thật đúng là cái vấn đề. Diệp Chân nghiêm trang bám lấy cái cằm suy tính tới. Thải Y bờ môi khẽ cắn. Thần sắc trở nên là lạ. Có chút co quắp. Mang ai về nhà đây? Làm bộ khổ tư một hồi. Diệp Chân cảm thấy vui đùa lái không sai biệt lắm. Đột nhiên xông Thải Y hỏi nói. Thải Y à, 2 tháng sau, ta ý định về nhà một chuyến. Đến lúc đó, ngươi có rảnh hay không? Có rảnh à, 3 chữ kia, lại là Thải Y thốt ra. Đợi Thải Y nhìn thấy Diệp Chân xấu xa kia nụ cười thời điểm. Lập tức tỉnh ngộ lại. Đây là Diệp Chân đang nhìn nàng trò cười đây. Tiếng cười như chuông bạc vang lên. Thải Y đã bay lên không? Hướng phương xa bay đi. Có rảnh hay không? Còn chưa nhất định đây. Cười. Thải Y khuôn mặt đã đỏ rừng rực, ngay cả thùy tai cũng đỏ thấu, giống như là trong suốt minh thanh tú hồng ngọc đồng dạng. Đây chính là ngươi nói. Diệp Chân cười đuổi theo. Hai người lập tức cười đùa ở cùng nhau. Tiên nữ phong bên này hoan thanh tiếu ngữ. Ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang ở Định Quang Phong lại là tình cảnh bi thảm. Sư tôn, sư tôn. Khuất Chiến càn dưỡng bệnh trong tĩnh thất, nhìn thấy Hồng Bán Giang tiến đến, phiền Sở Ngọc cùng Tào La đồng thời đứng dậy. Càn Nhi thế nào? Hồng Bán Giang hỏi. Phiền Sở Ngọc cùng Tào La trên mặt đồng thời hiển hiện một vòng ảm đạm, lui qua một bên. Sư tôn, Khuất sư đệ thương thế đã toàn bộ tốt rồi, nhưng là sư tôn, khục khục. Trên giường bệnh, Khuất Chiến Càn nhìn thấy Hồng Bán Giang tiến đến, liền nhớ lại thân ân cần thăm hỏi, thế nhưng là khởi thân, lập tức ho kịch liệt, ho khan ở giữa, sắc mặt cám đỏ, ngực kịch liệt phập phồng, nhưng bờ môi lại càng ngày càng tím, phảng phất thở không ra hơi. Đừng có dùng kinh, nhanh nằm xuống. Tào La tiến lên, đưa vào đi một đạo linh lực. Khuất Chiến Càn tình huống mới hơi khá hơn một chút. Thấy thế, không cần nhìn, Hồng Bán Giang cũng biết Khuất Chiến Càn tình huống. Cánh tay phải phế đi, cánh tay trái không có, vẻn vẹn lưu 2 chân. Nhưng là bên phải nửa cái phổi bị hàn băng sát khí đông lạnh thành băng cha. Giải phong sau hoàn toàn phế đi, trái tim cũng là bị hao tổn nghiêm trọng. Đừng nói là vận dụng linh lực. Liền là xoay người, đều muốn người hỗ trợ. Nếu không, liền muốn như vừa rồi như vậy. Này đôi chân, có cũng cùng không có đồng dạng. tông môn kho thuốc bên trong linh đan diệu dụng thuốc khắp cả. Cũng là vô lực hồi thiên, cũng là khuất chiến càn tu vi không đủ. Nếu là khuất chiến càn tu vi có thể đạt tới hóa linh cảnh đệ nhị trọng hóa phủ cảnh giới. Ngũ tạng lục phủ đều là thành linh phủ, coi như hàn băng sát khí càng lợi hại, cũng có thể chậm rãi khôi phục, không đến mức biến thành hôm nay phế nhân. Sư tôn, ta thấy mình như thế vô dụng. Khuất chiến càn bi từ đó đến, hai hàng nước mắt không tiếng động chảy dài xuống. Sư tôn, đưa khuất sư huynh về nhà đi, ta cùng đại sư huynh mỗi người xuất ra 10 vạn lượng bạc. Lại thêm khuất sư huynh vốn là thân gia, mướn mấy người thị nữ, đủ khuất sư huynh cả đời cổ áo không lo. Tào La nói ra, Hồng Bán Giang thần sắc lạnh lẽo. Về nhà, đưa về nhà, để hắn giống như là heo chó đồng dạng còn sống. Hắn cái bộ dáng này, coi như mời đến thị nữ, chỉ sợ sống được còn không bằng heo chó. Trong nháy mắt đấy, Hồng Bán Giang thần sắc trở nên lãnh sát vô cùng. Càn Nhi, vi sư đáp ứng ngươi, chỉ cần có cơ hội, ngươi phiền sư huynh liền sẽ tự mình ra tay chém giết Diệp Chân. Nếu là ngươi phiền sư huynh không thành, vi sư sẽ đích thân ra tay. Hồng Bán Giang này vừa mới ra, trên giường bệnh khuất chiến càn, một bên Tào La, phiền Sở Ngọc ba người toàn thân kịch chấn. Tào La trong mắt càng là bắn ra hoảng sợ quang mang. Vô luận là khuất chiến càn, vẫn là phiền Sở Ngọc cùng Tào La, đều là nhân trung tuấn kiệt. Hồng Bán Giang ý ở ngoài lời, toàn bộ đều đã hiểu. Tĩnh nghĩ kỹ mấy tức, trên giường bệnh khuất chiến càn cắn răng một cái, hăng hái gật đầu, sau đó nhắm lại hai mắt, toàn thân lại là run rẩy không ngừng. Yên tâm đi, vi sư đáp ứng ngươi sự tình, nhất định sẽ làm được. Sở Ngọc, đưa ngươi sư đệ lên đường. Không, Tào La kinh hô một tiếng, muốn nói cái gì, lại bị Hồng Bán Giang ánh mắt nghiêm nghị bước cho trở về. Kỳ thật Tào La có chút nghĩ không thông, tại sao phải cùng Diệp Chân cùng chết đâu? Nếu không phải sư tôn bên này cố ý nhằm vào Diệp Chân, làm sao lại đến tay tình trạng này? Sư đệ, ngươi an tâm đi thôi, Diệp Chân ta tất phải giết. Đang khi nói chuyện, phiền Sở Ngọc xoát chỉ điểm một chút tại khuất chiến càn ngực. Khuất chiến càn thân thể co quắp vài cái, lập tức khí tuyệt. Tào La trong mắt tràn ngập kinh hãi thời điểm, Hồng Bán Giang hờ hững bước ra, chôn cất tại hậu sơn đi. Ngoặc kép, mấy canh giờ về sau, một đạo tiếng chuông vang lên thời điểm, một cái báo tang cũng vang vọng toàn bộ Tề Vân Tông. Thiên bảng thứ hai khuất chiến càn bởi vì thương bất trị bỏ mình. Đến chết, khuất chiến càn đều không có đạt được chân truyền đệ tử thân phận. Thiên địa nhai bên trên, thiên bảng một hồi lấp lóe, tên khuất chiến càn hoàn toàn biến mất. Tiên nữ phong chỗ cao nhất một chỗ thạch trên ngọn, Diệp Chân ngồi xếp bằng, phảng phất thạch điêu đồng dạng, nhìn phương xa khối khối lưu vân, vẫn không nhúc nhích. Xem mây là Diệp Chân một tháng qua làm được nhiều nhất sự tình. Mỗi ngày Diệp Chân đều muốn tại đây đỉnh núi bên trên khô tọa 4-5 cái thời cơ, ngồi xem mây cuốn mây bay, mây lên mây rơi, không gì khác, chính là vì tìm hiểu lưu vân ý cảnh. Từ khi đánh với khuất chiến càn một trận về sau, Diệp Chân liền ý thức được, hắn phong vân kiếm pháp uy lực còn chưa đủ, nếu là có thể ngộ ra phong vân ý cảnh, đối phó khuất chiến càn chỗ đó sẽ như vậy phí sức. Có lẽ mấy kiếm là đủ, có điều phong vân ý cảnh loại này hợp lại ý cảnh, bắt đầu tìm hiểu đến lại là không có đầu mối. Diệp Chân chỉ có thể trước từ tìm hiểu vân kiếm pháp lưu vân ý cảnh làm lên. Cái này không, xem mây hơn 20 ngày, mặc dù hơi có đoạt được, nhưng cảm giác vốn thiếu chút gì. Có điều, Diệp Chân cũng không gấp. Diệp Chân rất rõ ràng, loại sự tình này, không vội vàng được. Nếu tìm hiểu ý cảnh dễ dàng, vậy có thể đủ vượt cấp giết địch cường giả. Đã sớm đầy đường chạy. Hô, gió nổi lên, sáng ngời bầu trời nhanh chóng trở nên âm trầm. Nhiều đóa mây trắng lập tức biến thành mây đen. Gió lớn gào thét mà đến. Mây đen áp đỉnh, mây đen quay cuồng, cuồng phong thổi mây, mây đen dập trời mà đến. Từ Diệp Chân đỉnh đầu một quyển mà qua. Trong nháy mắt đấy, Diệp Chân ánh mắt sáng lên. Hắn biết, hắn những ngày này tìm hiểu Lưu Vân ý cảnh thiếu chính là cái gì? Thế, Vân Chi động thế, cheng, thiên tinh kiếm ra, một kiếm ra, tứ phương vân động, nguồn, tàng, thư, viện muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.